cậu nghi ngờ rằng trên Zingstar thậm chí biết cách từ bỏ. Ít nhất là không khi nói đến mục tiêu bí ẩn của cô ấy. Chết tiệt, Sunny bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối này đến nỗi cậu thậm chí còn không lắng nghe bài phát biểu chia tay của Gunlap. Dù sao, cậu cũng đã hiểu ý chung về loại lời nhảm nhí mà tên khốn đó đang thuyết giảng. Chẳng bao lâu sau, Brylot đã rời khỏi ngai trắng của mình và biến mất vào bóng tối phía sau nó. Các trung úy theo sau, Harris là người cuối cùng rời đi. Ngay khi họ đi khuất, thi thể của Zubay bị kéo đi một cách không thương tiếc. Và một nhóm Handmaiden lặng lẽ lau vũng máu khỏi sàn đá cẩm thạch tinh khiết. Các bàn ăn được di chuyển trở lại vị trí của chúng. Và đám đông Slipper được mời trở lại bữa sáng của họ. Như thể chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, Sunny đã hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Dẫn Cassie rời đi, cậu liếc nhìn các đĩa đầy thức ăn và nghĩ mà không có chút hài hước nào. Mình đoán là lần đầu tiên cho mọi thứ. Ha, trong hai ngày còn lại, Sunny không làm gì ngoài việc thu thập thông tin một cách điên cuồng. Biết rằng mình sẽ sớm rời khỏi lâu đài, cậu trở nên táo bạo hơn một chút trong việc điều khiển bóng của mình. Cậu dành nhiều thời gian theo dõi các Hunter và Pathfinder, học hỏi các chiến thuật và bí mật của họ. Cậu quan sát cách Gat được huấn luyện. Cậu biết được Atazan nào quan trọng và ai không. Nhóm duy nhất cậu cố tránh xa là Handmaiden. Cậu thậm chí còn nghiên cứu các bức chạm khắc và hoa văn đá khác nhau trang trí các bức tường của lâu đài. Cuối cùng, tuần lễ mà họ đã trả cống nạp đã kết thúc. Vào rạng sáng ngày thứ 8, 9 Annie và Cassie lại xuất hiện trong sảnh lớn với những ô kính màu tuyệt đẹp và nhìn thấy cánh cổng của lâu đài, mặc dù bên ngoài cánh cổng này chẳng có gì ngoài một khu ổ chuột bẩn thỉu. Sunny vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không thể chờ để rời khỏi nơi quái quỷ này. Tại sao mọi người lại muốn sống ở đây? Ngay khi vừa nghĩ đến điều này, Sunny nhận ra rằng cậu thực sự không biết cuộc sống ở khu định cư bên ngoài như thế nào. Có lẽ lâu đài thực sự là thiên đường so với nó. Mình nghi ngờ điều đó. Nó có thể tệ đến mức nào chứ? Mình đoán là họ chỉ chưa từng sống ở vùng ngoại ô. Lắc đầu, cậu bước về phía cánh cổng, nhưng sau đó dừng lại khi có người gọi tên cậu. Quay đầu lại, Sunny nhận thấy chàng trai trẻ quen thuộc với khuôn mặt gầy gò và đôi mắt lo lắng. Hôm nay, Harper có vẻ đặc biệt lo lắng. Quần áo của cậu ta trông bớt gọn gàng hơn một chút, và có vài vết mực xấu xí trên tấm giấy da của cậu ta. Ahad, Sun, Sunlis và Cassia, phải không? Trời ạ, đã một tuần rồi. Ahad, tôi đang ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, hai người đến để trả cống nạp cho tuần tiếp theo à? Sunny nhìn cậu ta vài giây, rồi nở nụ cười giả tạo và giả vờ buồn bã. Không, bọn tôi không thể, cậu biết đấy, kiếm đủ sát, vậy nên bọn tôi sẽ rời đi. Có lẽ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Harper mở to mắt và lắp bắp. Gì cơ? Tại sao tôi phải? Xin lỗi. Tôi rất tiếc khi hai người không thể ở lại lâu hơn. Nhưng đừng tuyệt vọng. Lãnh chúa Gunlap thực sự nhân từ. Và cuộc sống thật không thể đoán trước. Tôi chắc chắn hai người sẽ sớm có thể quay trở lại. Sunny gật đầu cộc lốc và quay đi. Mình hy vọng là không, ít nhất là không quá sớm. Với suy nghĩ đó, họ đi qua cánh cổng và rời khỏi Bright Castle, tòa lâu đài mà họ đã dành bao nhiêu thời gian tìm kiếm và mơ về. Thật là một sự thất vọng, đứng dưới bầu trời xám xịt của Forgotten so một lần nữa. Sunny và Cassie hít thở bầu không khí lạnh mát và cả hai mỉm cười. Cassie kéo tay áo của cậu. Sunny, giờ chúng ta làm gì? Cậu nhìn vào khu ổ chuột thảm hại nằm bên dưới và trả lời mà không cần suy nghĩ quá lâu. Còn gì nữa chứ? Chúng ta đi tìm Nephis. Hết chương.